Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 989, chương 996. Muốn đạp biến 3000 thế giới. Từ Hạo Thiên trên mặt lộ ra nụ cười sán lạn cho. Tăng thêm lúc trước đột phá lấy được khen thưởng, hắn hiện tại lại có 2 lần cường giả triệu hoán cơ hội. Cường giả đỉnh phong, cực hạn giác tỉnh, cường giả phó bản chung vào một chỗ đã đạt đến 6 lần nhiều. Chờ chuyện chỗ này, chính mình lại có thể tùy ý đề bạt thuộc hạ. Chu Thiên 12 đế nhất qua, Hạo Thiên Thánh Đỉnh nhất định lần thứ 2 tiến nhanh. Thiên địa lâm vào một cái quỷ dị trong yên tĩnh. Càn Dỡ phách lối Huyền Thiên 12 thống lĩnh cứ như vậy chết rồi. Cả sự kiện chuyển tiếp đột ngột, tựa hồ là chỉ chớp mắt chuyện giữa, làm cho tất cả mọi người đều không thể theo trong rung động tỉnh táo lại. Trấn Nguyên Tử đối Tử Hạo Thiên lại càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Trách không được trong cõi U Minh sẽ có cảm ứng, nguyên lai hắn là như thế này, không giống bình thường. Theo như cái này thì hắn hẳn là một vị nào đó chuyển thế trọng tu siêu cấp cường giả mới đúng. Trấn Nguyên Tử nghĩ như vậy nói. Từ Hạo Thiên linh hồn cường đại dị thường, nhưng là nhục thân trạng thái cũng rất tuổi trẻ. Loại này hiện tượng quỷ dị nói rõ, người này 89/10 là một vị nào đó cường giả chuyển thế nặng biểu tượng. Tất nhiên phiền phức giải quyết cho ngươi. Lão đạo ta muốn đi. Trấn Nguyên Tử nói xong, muốn quay người rời đi. Chạy, càng là sâu đậm nhìn mấy lần Đế Tuấn, để cho Đế Tuấn trao mày. Rời đi, không phải nói cường giả độ trung thành không hạ xuống đến 50, trốn tránh xác suất không phải rất nhỏ sao? Trong lòng của hắn nghi hoặc, nhanh chóng điều ra Trấn Nguyên Tử thuộc tính danh sách. A, độ trung thành không có rơi, ngược lại tăng lên không ít. Đây là vì cái gì? Từ Hạo Thiên trong lòng suy nghĩ, ngoài miệng lại vội vàng nói. Trấn Nguyên Tử đại tiên, ngài bây giờ muốn đi nơi nào? Theo lý thuyết không nên phản bội chạy trốn mới phải, hệ thống ngươi biết đây là vì cái gì sao? Trấn Nguyên Tử độ trung thành mặc dù không giảm phản lên, cùng phản bội chạy trốn cùng không phản bội chạy trốn không có quan hệ. Với lại hắn rời đi cũng không tính là phản bội chạy trốn. Đương nhiên cái này muốn nhìn túc chủ lực lượng. Hệ thống trả lời để cho Từ Hạo Thiên tâm lý thầm mắng, cái này nói cùng không nói không đồng dạng sao? Tuy nhiên tâm lý thầm mắng, nhưng là hắn biết rõ Trấn Nguyên Tử tính cách lãnh đạm, vô dục vô cầu, muốn lưu lại hắn rất khó. Trấn Nguyên Tử cũng không quay đầu lại bay về phía chân trời cuối cùng. Thanh âm uy nghiêm truyền đến, lão đạo rời núi chỉ vì tìm kiếm thành thánh cơ hội. Ta muốn đạp biến 3000 thế giới, nếu để cho ta khăng khăng một mực vì ngươi cống hiến sức lực, ngươi tiểu gia hỏa này đến trở nên càng mạnh mới được. Đinh, phát động chi nhánh nhiệm vụ chinh phục Trấn Nguyên Tử. Nhiệm vụ tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Trấn Nguyên Tử tính tình lãnh đạm, mặc dù đối với chủ ký sinh có hảo cảm, nhưng lại không muốn chịu đến câu thúc. Nếu như chủ ký sinh có thể thu phục Trấn Nguyên Tử, sẽ được một lần chỉ định triệu hoán cường giả cơ hội, một lần nghe đạo cơ hội. Hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên, để cho Từ Hạo Thiên trao mày. Hắn không nghĩ tới Trấn Nguyên Tử nói đi là đi, không chút nào dây dưa dài dòng. Thái Ất chân nhân, Hậu Nghệ bọn người ngây ngẩn cả người. Bọn hắn cũng không nghĩ tới Trấn Nguyên Tử như vậy dứt khoát rời đi. Nhưng là Trấn Nguyên Tử vì Từ Hạo Thiên diệt trừ Huyền Thiên 12 thống lĩnh, có thể thấy được bọn họ quan hệ không đơn giản. Các hùng chủ cũng là như thế nghĩ. Bọn hắn đều rất tò mò Trấn Nguyên Tử đến tột cùng là lai lịch ra sao. Tu sĩ chúng ta vì trường sinh, liền hẳn là như vậy phóng khoáng ngông nghênh. Viêm Đế cảm thán nói ra. Thông U Chí Tôn Kiếm Thánh nhao nhao gật đầu, ánh mắt lấp lóe bên trong cũng có cảm ngộ. Như Lai Phật hào liên tục, trên mặt mỉm cười. Thật cứ như vậy rời đi? muốn đạp biến 3000 thế giới. Tốt bá khí à, có người này là bằng hữu. Hạo Thiên Thánh Đế làm xưng vương. Hôm nay về sau, Hạo Thiên Thánh Đế cho là thiên hạ đệ nhất, không còn là cổ đế, mà là Trấn Nguyên Tử. Các cường giả nói đại kiếp sắp tới, chẳng lẽ chỉ chính là trận chiến này? Xôi trào tiếng nghị luận tại thiên địa các nơi vang lên. Theo Huyền Thiên 12 thống lĩnh chết đi, Trấn Nguyên Tử rời đi, đại địa cũng đình chỉ lắc lư, tựa hồ hết thảy khôi phục lại bình tĩnh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?